Chương 681, duy nhất bạn thân canh ba. Một lần nữa mở con mắt thời điểm, lại một lần nữa về tới trên cầu, ở đại kiều bờ bên kia, Diệu Games bình tĩnh chắn trước mặt bọn họ. Song phương vị trí quan hệ không có bất kỳ biến hóa nào, toàn bộ chiến cuộc liền giống bị hồi tưởng đến rồi ban đầu lúc. Duy nhất có thể chứng thực biến hóa, chính là Diệu Games trong tay thanh kia còn đang xoay tròn gầm nhẹ mâu thuẫn kiếm. Mà không cách nào sao lãng trí mạng biến hóa chính là chinh phục vương nguyên bản vương bài vương quân đội đã biến mất rồi. Hòa vợ theo bản năng ngẩng đầu đi nhìn lên thân cao hơn hai thước có thể nói tráng hán chinh phục vương, dì đỡ thấy mình mà sợ sắc mặt trắng bệch nhìn lên cùng với chính mình, cao lớn chinh phục vương biểu tình trịnh trọng hỏi nói như vậy, có món trọng yếu sự tình còn không có hỏi qua người nghi. Đều đã đến tình trạng này, còn có vấn đề gì trọng yếu đến cần vào lúc này hỏi đây? Hòa vợ nhịn không được phát ra giọng nghi ngờ, ai hòa vợ? Véo vẹn, ngươi nguyện lấy thần hạ thân phận làm việc cho ta sao? Chinh phục vương sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt hơi có vẻ gầy nhỏ Master, nghiêm túc dò hỏi. Nghe chinh phục vương thoại ngữ, hòa vợ cả người đều bởi vì kích động mà run rẩy, trong lòng của hắn tràn đầy một cỗ khác thường tâm tình, tựa hồ là đang đối với hắn kể cái gì. Sau đó, hòa vợ nước mắt liền như cùng vỡ đê hồng thủy một dạng đổ xuống mà ra. Tuy là trong lòng biết tuyệt đối không cách nào thực hiện, nhưng mình vẫn là âm thầm đang mong đợi vấn đề này. Căn bản không có cần phải suy nghĩ trả lời phương thức, nó giống như bảo vật một dạng ẩn sâu tại chính mình đáy lòng. Ngài mới là bị lần đầu gọi thẳng tên họ thiếu niên không để ý hai má nước mắt, ưỡn ngực không chút nào dao động đáp, ngài mới là vua của ta. V-V-V-V-He-I-Den-66 Có em mở ta phát thệ vì ngài mà dùng, vì ngài mà chết. Xin ngài cần phải chỉ dẫn ta đi về phía trước, cho ta xem đến giống nhau mộng cảnh. Nghe được đối phương như vậy thề, chinh phục vương khẽ cười, nụ cười này đối với thần hạ mà nói, chính là vô thượng ca ngợi cùng thù lao. Nhìn trước mắt hoa vơ, hắn nghiêm túc gật đầu, ừ, được rồi đang ở trong bụng vui vẻ thời điểm. Chỉ một lúc, hoa vơ thân thể thực sự bay, ai lúc này, chinh phục vương vươn tay, đem người thấp nhỏ hoa vơ thân thể từ chiến xa chỗ ngồi nói lên. Sau đó chậm rãi bỏ vào đường xi măng nét mặt. Tuy là đã sớm tập quán động tác như vậy, cho nên không có chống cự, thế nhưng hai chân đạp quen thuộc đường xi măng mặt, hòa vỡ lại không cách nào quên chính mình đầy bụng nghi hoặc, không khỏi ngẩng đầu nhìn trước mắt chinh phục vương. Nhìn hòa vỡ, chinh phục vương bình tĩnh nói, biểu diễn mộng chi chỗ là vì vương nhiệm vụ. Mà nhân chứng mộng trung yên, cũng đưa nó vĩnh viễn truyền hậu thế thì là người vi thần nhiệm vụ. Nói xong những lời này sau đó, chinh phục vương sảng lãng cười cười, dứt khoát tuyệt nhiên hạ lệnh nói, sống sót, hòa vợ. Nhân chứng đây hết thảy, đem là vua sinh tồn phương thức, đem Alexander lao vùn vụt tư thế vai hùng chuyển xuống. Không biết là không phải nghe hiểu chinh phục vương thoại ngữ, ngay cả phía trước vẫn trung thành cảnh cảnh phụ trách lôi kéo chiếc này trọng thần uy cả mùa chiến xa thần như cũng không nhịn được thấp giọng hiên liếu hiên trần, tựa hồ là vì thế đối với hòa vợ bày tỏ cổ vũ. Chỉ là Trương Lương không biết. Cái này khích lệ đối tượng rốt cuộc là gần liều chết vương, vẫn là trọng trách trên vai thần hạ đâu, nhưng nhìn trước mắt đang ở nói lời từ biệt chia lịa thần hạ cùng vương, Trương Lương trầm mặc lại, chinh phục vương bá đạo trong mắt hắn có thật nhiều chỗ độc đáo, tuy là chinh phục vương hầu hết thời gian đang dùng hắn nhân cách mị lực đi hấp dẫn những người khác. Thế nhưng ở Trương Lương xem ra, chỉ cần có thể hấp dẫn người khác, bản thân này đã nói lên chinh phục vương mị lực chỗ. Giả như lúc này không phải chiến tranh, thật là tốt biết bao đầu Trương Lương vẫn là rất hy vọng, có thể lần nữa cùng chinh phục vương nâng cốc nôn hoan. Chỉ tiếc, hắn đối mặt với địch nhân, sẽ là Diệu Games, cái kia trên trời dưới đất có thể nói vô địch anh linh. Lúc này hòa vợ không nghĩ nhiều như vậy, trên thực tế, trong lòng của hắn, cũng đã có mơ hồ nhưng dự cảm. Thế nhưng vào lúc này, hắn duy nhất có thể làm, chính là cúi người xuống, không còn có ngẩng đầu. Mà ở Alexander xem ra, đây là đạt được gật đầu đồng ý tiêu chí. Đã không cần ngôn ngữ gì. Từ hôm nay bắt đầu, cho đến lúc chi phần cuối, vương tư thế vai hùng đều muốn chỉ dẫn thần hạ cũng sắp chung với phần này ký ức. Tao y bờ ơ cờ na y lời thể phía trước, ly biệt trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ở Alexander dưới trướng, vương cùng thần hạ ràng buộc sớm đã vượt qua thời không, trở thành vĩnh hằng. Đến, chúng ta xuất chinh đi. Alexander chinh phục vương tay cầm dây cương, lại một lần nữa đối với phía trước phát khởi xung phong, phảng phất đối với cuối cùng không có một tia một hào quyến luyến một cái vậy, bắt đầu rồi sau cùng bay nhanh. Chỉ thấy được hắn đối với bình tĩnh cựu địch trợn mắt nhìn, phát ra xé vải hùng gọi. Đại đế uy thế, vào lúc này, nhìn một cái không sót gì. Chinh phục vương là một xuất sắc chiến lược gia, từ cố hữu kết giới biến mất cái kia phút chốc, hắn thì biết rõ thắng bại sớm đã rốt cuộc. Thế nhưng, cái kia cùng cái này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chinh phục vương Alexander ngoại trừ về phía trước dịu games tiếp tục sau cùng xung phong ở ngoài, đã không có cách nào khác. Lúc này, chinh phục vương trong lòng, nhưng không có chút nào sầu não, ở trong lòng hắn hầu như muốn mang giận, chỉ có cái kia tràn đầy cảm giác hưng phấn. Thật mạnh dịu games quá cường đại chinh phục vương đối với lần này lòng biết rõ, cái này cả người màu vàng anh linh, liền toàn bộ thế giới đều có thể một kích hủy diệt. Không thể nghi ngờ là cái này mạnh nhất trên thế giới địch thủ, cũng chính là vì vậy, Diệu Games, chính là hắn cuối cùng giao chiến địch nhân rồi. Trương Lương nhìn trước mắt cái này giao chiến tràng diện, vẫn không khỏi được nhớ tới rời đi Nệ Rồ, lúc này Nệ Rồ, đang ở đâu vậy đen nhánh tia sáng, xạ bở cùng ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ xa nhau, nàng trong bóng đêm đi tới, kết lực để cho mình động tác càng thêm mềm mại. Ngay cả như vậy, khi phía trước trong bóng tối truyền đến một luồng động tinh thời điểm, xạ bỡ lưng đột nhiên cương trực trong nháy mắt. Quả nhiên, chỉ một lúc, đạo kia quen thuộc hát sắc mũ giáp, cùng với cái kia giống như ác linh một dạng thân ảnh, không chút do dự xuất hiện tại phía trước. Kèm theo xuất hiện, là cái kia đổ xuống mà ra viên đạn, xạ bỡ không chút do dự trở về chạy, nàng không chút nghi ngờ, giả như bị cái kia điên cuồng chút xuống viên đạn bắn trúng, chính mình sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ. Người này, thế mà lại xuất hiện tại nơi đây. Chuyên môn tới ngăn chặn ta sao xạ bở trốn ở một chiếc cao lớn phía sau xe hơi, chỉ bất quá, cực kỳ hiển nhiên, đối với bở ở cờ mà nói, chiếc xe này không đủ để trở thành xạ bở phòng hộ thuẫn. Cộc cộc cộc viên đạn rõ ràng đánh rồi ô tô, may mắn xạ bở né tránh đúng lúc, nếu không thì cũng bị đánh trúng. Bốn nâng chán, gần nhất đem thời gian cũng tốn đi đến nơi nào.